Năm mẹ tôi 37 tuổi thì ba tôi qua đời. Anh cả tôi lúc đó mới 15 tuổi, còn tôi là Út, chỉ mới lên 2. Sáu đứa con thơ dại, từ nay là gánh nặng quằn vai đối với người phụ nữ trẻ là mẹ tôi. Hồi ấy nước ta còn nửa thuộc địa nửa phong kiến, lúa cao, gạo kém, chúng tôi hụt bữa thường xuyên. Tài sản quý giá nhất là con trâu đực. Dù nắng cháy da, rét cắt ruột, nó vẫn quần quật ngoài đồng. Tiền cày mướn của nó giúp mẹ tôi nuôi sáu con lây lất qua ngày. 5 năm sau thì con trâu đã già và đã lao động kiệt sức. Lúc này anh cả và mẹ lại ngã bệnh, không tiền than thuốc. Chúng tôi không còn một hạt gạo để mà ăn. Con trâu buộc phải bán cho lò mổ trên phố huyện. Chân nó bước đi, mặt còn ngoảnh lại. Cả nhà tôi hòa lên mà khóc. Đêm hôm ấy không ai ngủ được. Tôi nghe rõ tiếng gà gáy sáng tận đầu làng. Tôi lại nghe tiếng chị ba nói với mẹ: "Mẹ ơi, có tiếng chân trâu." Mọi người không ai bảo ai đều bật dậy, tông cửa chạy ùa ra ngõ. Mẹ reo lên: "Ôi, con đã về, con đã về." Người chạy nhanh đến ôm chầm cổ trâu, rồi đưa tay cho nó liếm. Mẹ ứa nước mắt. Trăng sáng rực rỡ, gió lạnh. Sáng hôm sau, mẹ tôi vội vã áo nón ra đi. Tiền bán trâu đã trả nợ vay và đã ăn sạch nhẵn rồi. Không biết lần này là lần thứ mấy mẹ đi vay nặng lãi. Hình như từ lúc con trâu đứt dây buộc quay về, mẹ tôi có thêm sức mạnh. Mẹ hoàn trả lại tiền cho lò mổ và từ đây mẹ bước sang cuộc đời làm mướn, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời qua bao mùa mưa nắng. Suốt 12 năm kể từ khi ba mất, mẹ chưa có được một tấm áo lành, một bữa cơm no. Mùa đông giá rét, mẹ bó quanh mình những bó rơm khô. Nhìn mẹ ăn, nhìn mẹ mặc và lao động lam lũ, tôi không chịu nổi. Mới 14 tuổi đầu, tôi chẳng biết làm gì để mẹ tôi thoát khỏi cảnh bần cùng. Còn các anh chị tôi đều đi ở đợ kiếm cơm rồi. Chị ba mới có 16 tuổi, đã đi làm vợ lẽ, bị vợ cả ghen tức, luôn hành hạ đánh đập. Chưa sáng, chị đã phải ra đồng, đến đêm mới được về. Không chịu nổi cảnh tủi nhục, chị đã ẵm con gửi mẹ tôi, rồi bỏ nhà đi biệt xứ. Mẹ vừa nuôi tôi ăn học, vừa nuôi cháu ngoại. Đêm nào, mẹ cũng khóc. Tôi xin mẹ nghỉ học để đi ở đợ, để bớt một miệng ăn. Nhà giàu lắm tiền thật. Thấy bà chủ sơ hở, tôi trộm một số tiền lớn. Ông chủ tiếc của, đánh bà chủ. Bà chủ nghi cho tôi lấy, đánh tôi. Mẹ nghe được tin, chạy đến lạy lục van xin mãi, mới được cởi dây trói. Tôi bị đuổi khỏi nhà. Tôi đem số tiền ăn cắp đưa cho mẹ. Mẹ tròn xoe đôi mắt rồi òa khóc. Con ơi, đói cho sạch, rách cho thơm. Thế rồi mẹ đem nguyên gói tiền trả lại ông chủ. Không ngờ bà chủ lại nắm lấy tóc mẹ tôi, quấn vào chân giường rồi đánh phủ đầu. May mà ông chủ thương tình giải thoát cho mẹ tôi. Sau trận đòn ác liệt đó, mẹ bệnh cả tháng. Khi mẹ ngồi dậy ăn được đôi chén cơm, sắp đi làm mướn trở lại, thì tổng khởi nghĩa tháng 8 nổ ra. Thấy mẹ còn yếu, tôi lại xin đi ở đợ. Thế nhưng đến nhà nào tôi cũng bị chửi là đồ ăn cắp và bị đuổi đi. May thay, chính quyền gọi mẹ tôi đi quét chợ. Đó là một khu chợ rộng mênh mông, mẹ phải làm việc từ tờ mờ sáng đến chiều tối. Mẹ vừa quét dọn, vừa phụ giúp bán hàng. Ai ai cũng thương mẹ. Người bán gạo thì cho gạo, người bán thực phẩm thì cho cá, cho thịt, cho rau quả. Phần lớn bạn hàng thì cho tiền. Mẹ rất tằng tiện nên đã có của ăn, của để. Các chị tôi lần lượt lấy chồng. Ba anh em tôi kẻ trước người sau đi nhập ngũ. Giữa năm 1954, chiến thắng Điện Biên Phủ vang dội địa cầu, tôi đã có dịp được về thăm mẹ. Trên đường về, lòng tôi háo hức bao nhiêu, thì về đến nhà lại buồn thương tiếc nuối bấy nhiêu. Mẹ đã vĩnh viễn ra đi. Người ta kể rằng, phiên chợ Tết sáng 30 năm ấy, người đông như hội. Khoảng 10 giờ, 9 chiếc B-26 chia thành 3 tớp, nhào xuống đổ đạn. Còn ngoài biển, đạn mọt chê tới tấp mắng vào. Cả khu chợ tan thương. Các chị tôi đem mẹ về chôn cất với bộ quần áo vá chằng vá đực. Tôi đau đớn nhìn lên chiếc giường thờ bằng tre, nơi có một gói dép lớp và một ống tre đựng tiền. Chị Sáu tôi nghẹn ngào nói trong nước mắt. Hồi anh cả và hai em ra đi, đầu trần chân đất, mẹ đã mua được 3 đôi dép chờ con về để. Còn tiền, mẹ đã chia thành 6 phần bỏ ống. Tiền mẹ quét chợ đó em ơi. Chị lại nấc nghẹn, mếu máo. Bỗng nước mắt tôi trào ra ướt đẫm hai gò má. Tôi kêu lên thảm thiết. Mẹ ơi! Mẹ ơi!